mang theo chục tỷ vật tư ta quyến rũ vai ác trong văn niên đại. Chương 21 giờ 21, em rất buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải nói rằng ta bởi vì làm việc tốt nên mới được xuyên thư sao, đúng vậy. Bởi vì ký chủ làm việc tốt nên mới được xuyên sách và trọng sinh. Nhưng cũng không bao gồm việc trói định với ánh sáng của nhân vật phản diện. Tần Lâm cuối cùng cũng hiểu. Việc cô có thể xuyên sách trọng sinh là vì cô đã mang hết tài sản của mình để làm việc thiện và tích đức. Nhưng bàn tay vàng có được là nhờ thân phận của nguyên chủ. Vợ của Chu Chí Quốc. Vậy nguyên chủ thì sao? Cô ta đi đến thế giới của ký chủ. Tần Lâm sửng sốt. Không phải là đang trao đổi với ta đấy chứ. Trước đó nàng còn cho rằng nguyên chủ đã không còn trên đời này nữa. Ký chủ rất thông minh. Nguyên chủ đúng thật đã trao đổi cuộc đời với ký chủ. Tần Lâm nghẹn lời. Mặc dù ở thời đại này, cô không phải lo về vấn đề ăn uống. Mọi thứ cũng tốt hơn những người sống ở những năm 1970. Nhưng, trước khi cô xuyên thư, chỉ còn thời gian một tháng để sống. Tất cả nhà ở và cổ phần thuộc sở hữu của cô đều đã được bán rồi. Một số mặt hàng có giá trị như tiền mặt, trang sức đều mang đi bán hết rồi. Nếu như nguyên chủ thật sự xuyên thành cô thì hiếm khi trong lòng Tần Lâm cảm thấy chột dạ. Cô trách nguyên chủ để lại một đống rắc rối cho mình. Hình như thứ cô để lại cho nguyên chủ càng rắc rối hơn. Nếu như cô ta hối hận, sẽ trở về được không? Trong lòng Tần Lâm căng thẳng. Nếu không như vậy thì sao nguyên chủ có thể bị ánh sáng của nhân vật phản diện phát hiện chứ? Cô bây giờ hoàn toàn không muốn quay trở lại bản thân lúc ban đầu, ký chủ yên tâm. Một khi đã đưa ra lựa chọn, thì không có khả năng hối hận. Nguyên chủ sẽ không thể quay lại. Mặc dù biết như vậy là không có đạo đức, nhưng Tần Lâm vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô ta cũng có thể coi là người xuyên thời không? Liệu cô ta có bàn tay vàng không? Tần Lâm áy náy hỏi, nếu như nguyên thủ cũng có bàn tay vàng thì có lẽ có thể sống thật tốt, ký chủ yên tâm. Sau khi nguyên chủ xuyên qua trở thành ký chủ, ung thư dạ dày cũng đã khỏi hẳn, không có hệ thống ánh sáng phản diện hay hệ thống ánh sáng chính nghĩa lựa chọn cô ta sao? Trước khi nguyên chủ rời đi đã là nhân vật phản diện rồi. Nếu trở thành người thường, cô ta cũng không còn là vai ác nữa. Tiểu Quang cũng sẽ không chọn cô ta đâu, trước khi cô ta xuyên qua chỉ để lại một đống nợ nần. Hệ thống ánh sáng chính nghĩa cũng sẽ không chọn cô ta. Tần Lâm có chút xấu hổ, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì tình huống cũng không tệ đến như vậy. Dù sao bệnh ung thư dạ dày đã được chữa khỏi, nguyên chủ cũng có thể sống sót. Mặc dù lớn hơn cô 10 tuổi, mặc dù chưa có nhà cửa, mặc dù không có cổ phần. Mặc dù cũng không có tiền, mặc dù chẳng có cái gì cả, sau khi âm thầm so sánh, Tần Lâm lại đổi ý, cô lập tức ôm lấy Chu Chí Quốc, áp mặt vào sau lưng anh không tin em, khiến trong lòng em cảm thấy rất buồn. Hơi thở của Chu Chí Quốc dồn dập, cô im lặng lâu như vậy, anh còn tưởng rằng cô không muốn giả vờ nữa, trong lòng anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất rồi. Nhưng giây phút này, cái chạm nhẹ nhàng ấm áp sau lưng, khiến cho trái tim anh cũng không nhịn được mà run lên. Cách chương.